Mau cút khai, cút ngay. Bỗng nhiên, một tiếng cực lớn rống tiếng vang lên, như là một đầu trâu điên tại hí. Lập tức liền đã cắt đứt trên đường phố vốn là xứng đáng bình tĩnh. Nhớ mày, Thiên Quân bốn người đều là có chút chán ghét quay đầu lại nhìn sang. Chỉ thấy bốn cái mảng lớn mạnh hán thủ hộ lấy một người phong lưu lỗi lạc thanh niên. Hoành hành ngang ngược đi tại trên đường phố. Năm người song song mà đi trực tiếp chiếm cứ cả ngày phố. Mà trên đường phố phần đông tiên nhân xem xét người tới khí thế, biết không phải là dễ trêu đứt nhân vật, đều là vội vàng mở ra, có chút phản ứng chậm, càng là trực tiếp bị một cước đá văng ra. Bốn cái 298 thần, cái này áo trắng thanh niên cũng là Thiên Quân đỉnh phong cao thủ cao thủ, xem ra lai lịch không nhỏ a. Thiên Quân nhiều hứng thú nói, bất quá cả người nhưng lại không có càng đi về phía trước. Bởi vì đã có một cái xem một thân chính khí thanh y đạo bào thanh niên đi tới, ngăn ở bốn cái mảng cường tráng đại hán đã cái kia áo trắng thanh niên trước mặt. Mấy vị, đây là Thiên Đạo Tôn lãnh địa, hy vọng các ngươi tại cái này Thiên Đạo Thành trong a không muốn nhiễu loạn mọi người bình thường sinh hoạt. Nho nhã lễ độ, thanh y thanh niên cho người một loại tao nhã cảm giác. Tuy nhiên cái kia bốn đại hán khí tức lộ ra tương đương bưu hãn, thậm chí cả dị thường khí phát, bất quá cái này thanh y thanh niên nói chuyện vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Nho nhỏ một cái Thiên Đạo Tôn, lão tử còn không có để vào mắt, ngươi xem như cái đó rễ hành cũng dám ngăn ở trước mặt của ta, coi chừng lão tử tâm tình khó chịu, một mất hướng tự tiêu diệt ngươi. Nhìn xem thanh y thanh niên không cảm thấy được ngăn cản ở phía trước, đi đầu một cái người vạm vỡ dị thường khí phách nói ra, căn bản là không có đem thanh y thanh niên để vào mắt. Nhớ mày, thanh y thanh niên vẫn là kiên nhẫn an ủi nói, các vị tiền bối, ta bây giờ là cái này Thiên Đạo Đường cái phiên trực đội trưởng, giữ gìn yên ổn là của ta việc nằm trong phận sự, hy vọng các vị tiền bối không muốn khó xử ta. Đội trưởng, ai ở chỗ này quấy rối, các huynh đệ đã tới đủ. Bỗng nhiên, thanh y thanh niên sau lưng truyền đến một cái thô cuồng thanh âm. Chỉ thấy một chi hơn 10 người đội ngũ đứng tại thanh niên sau lưng. Mỗi người trong tay đều là nắm chặt một thanh trường thương, khí thế lăng nhương, lại để cho người xem xét đã biết rõ, những hộ vệ này đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện đấy. Một bầy kiến hôi. Nô bá, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy dài dòng? Ngàn vạn không muốn nói cho ta, ngay cả như vậy cái việc nhỏ ngươi đều giải quyết không tốt. Hừ, áo trắng thanh niên lúc này lộ ra có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh giọng đối với phía trước bưu hãn đại hán bất mãn nói, đã các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Cung kính hướng áo trắng thanh niên nhìn thoáng qua về sau, tên là nô bá đại hán trong mắt lập tức liền bắn ra tàn nhẫn tàn khốc, thò tay hất lên, một đạo cuồng bạo năng lượng bay thẳng đến vừa tới cái kia tiểu đội nhân mã bao phủ đi qua. Còn chưa kịp phản ứng, vừa mới đến một chuyến 12 người tất cả đều hóa thành một hồi khói xanh, tiêu tán trên không trung không thấy. Hừ, nhớ kỹ, đây là ta Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ, không phải ngươi một cái nho nhỏ Thiên Đạo Tôn chỗ có thể chọc được đấy. Nô bá hung hăng hướng thanh y thanh niên trừng mắt liếc. Áo trắng đạo bào thanh niên nhưng lại không có nói cái gì nữa, hướng cái kia hộ thành đại đội trưởng mỉm cười, không nhìn thẳng phẫn nộ của hắn xuyên việt mà qua. mà ở một bên xem xiết phần đông tiên nhân tương lai cái này đưa tay biến diệt đã đến 12 thực lực có thể so với kim tiên cao thủ. Đều là vẻ mặt hoảng sợ. Bất quá nhưng lại không có bất kỳ người dám tại ngăn tại lộ chính giữa rồi. Hừ, một đám tiện mệnh chi nhân. Không nên nhìn thấy huyết mới biết được sợ hãi. Nhìn qua bốn phía hiển nhiên. Vốn là trên mặt có treo mỉm cười áo trắng thanh niên sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi tại biến. Trào phúng khởi bốn phía tiên nhân. Bất quá đang nghe được hắn là Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ về sau, nguyên vốn cả chút phẫn nộ thậm chí muốn xông lên tiên nhân đều là có chút do dự, nhưng cũng không dám động thủ lần nữa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bỗng nhiên, hay vẫn là cái kia tao nhã đang mặc thanh y đạo bào thanh niên, bất quá lúc này lộ ra nổi giận đùng đùng, toàn thân tràn đầy sát khí. Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ, đây là đan ta Thiên Đạo Tôn lãnh địa. Coi như là Thiên Vương lão tử giết người cũng không có khả năng cứ như vậy được rồi. Hôm nay, các ngươi năm người phải lưu đứng lại cho ta vội tới một cách nói. Nếu không, ta Nghiên Hùng cho dù chết cũng sẽ biết cùng các ngươi dốc sức liều mạng. Thân thể mạnh mà trì trệ, áo trắng thanh niên có chút không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn xem Nghiên Hùng. Lông mày nhưng lại chăm chú nhăn cùng một chỗ. Bái kiến không muốn sống, nhưng lại chưa từng gặp qua ngươi như vậy không muốn sống. Hừ, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, như vậy ta tự thỏa mãn. Nô bác, ngươi nên biết làm như thế nào đi à nha. Vâng, thiếu chủ. Người vạm vỡ nô bá đã vừa mới hạ thủ lưu tình không có giết chết người trẻ tuổi này. Hiện tại thấy hắn như thế không chừng mực, cũng là não nộ. Trên người đạo bào chấn động, không gió mà bay, cả người lăng không xuất hiện như muốn hùng bên người, đưa tay liền muốn đè xuống. Ngây người bất động, cho đến giờ phút này, Nghiên Hùng mới ý thức tới chính mình cùng trước mắt mấy người cao thủ ở giữa chênh lệch. Thiên quân sơ kỳ tu vi, tuy nhiên tại Thiên Đạo Tôn bên trong cũng coi là nổi tiếng, nhưng là tại trước mắt mấy cái 29 tán thần trong mắt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đơn giản giết chết hắn. Chăm chú nhắm hai mắt, Nghiên Hùng biết rõ, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Người này làm nô bá đại hán, cho cảm giác của mình vậy mà so cha mình cái loại này cuồng bạo trạng thái ở dưới khí thế còn mạnh hơn. Dừng tay, thanh âm rồi đột nhiên mà lên. Sau một khắc, nô bá giơ lên tay phải đã bị một cái toàn thân huyết hồng lão giả bắt lấy, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Muốn chết. Áo trắng thanh niên bên người còn lại ba đại hán gặp thậm chí có người dám chặn ngang một gạt, hơn nữa thực lực còn không yếu, không có có do dự chút nào, như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, hung thần ác sát nhào tới. Hừ, không biết lượng sức, liên tiếp ba tiếng nổ bất ngờ đánh tới ba cái người vạm vỡ, tất cả đều chật vật té lăn trên đất, trong miệng máu tươi thẳng phun. Hiển nhiên tự vừa mới như vậy một kích đã lại để cho ba người bọn họ bị trọng thương. Ngươi là ai? Ta là Ngạo Thiên Tôn tán thần, nếu như ngươi nếu giết ta, Ngạo Thiên Tôn nhất định sẽ truy giết chính là ngươi. Cho đến lúc này, bị quần áo dính máu lão giả bắt lấy tay phải nô bá mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Một chiêu tầm đó có thể trọng thương tam đại 29 tán thần công kiếp. Trước mắt người thần bí kia ít nhất là 39 tán thần, mà hôm nay duy nhất có thể trấn trụ hắn là Ngạo Thiên Tôn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một bên tình nguyện nghĩ cách, không nhìn thẳng cái kia nô bá chỗ nói. Quần áo dính máu lão giả công cung kính hướng thiên quân khom người nói ra, chủ nhân, cái này con sâu cái kiến nên xử trí như thế nào? Trước mắt quần áo dính máu lão giả thình lình chính là trước kia tại tinh nhanh nhất văn tự đổi mới, không quảng cáo trong đại trận tu luyện huyết bồ đề. Từ hắn tu luyện bắt đầu đến bây giờ, ngoại giới mặc dù chỉ là ngắn ngủn đã qua một năm, bất quá tinh trong đại trận cũng đã qua 10 năm. 10 năm đủ để cho hắn ngưng tụ thân thể của mình, khôi phục thương thế của mình. Người vô dụng, giết a, dùng bày ra giáo huấn. Thiên quân thản nhiên nói, chút nào không có đem cái này ngạo thiên tôn thiếu chủ để vào mắt. Tiền bối, chậm đã. Ta chính là ngạo thiên tôn thiếu chủ ngạo không? Vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Tiền bối, chỉ cần ngươi thả nô bá, cho dù ta ngạo thiên tôn thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu không, chỉ sợ lúc này áo trắng thanh niên ngạo không gặp thiên quân động sát tâm, cũng đã không thể bảo trì trước khi phong độ. 29 tán thần, cho dù tại ngạo thiên tôn cũng không nhiều, bất quá hắn tin tưởng chỉ cần mình nói ra thân phận của mình, mặc kệ tại hỗn độn giới bất kỳ một cái nào địa phương, bất cứ người nào đều bán chính mình một cái mặt mũi. Chỉ sợ như thế nào đây? Thiên quân ra vẻ khiếp sợ nhìn xem ngạo không, trên mặt treo trêu tức ý tứ hàm xúc. Ngạo thiên tôn chính là hỗn độn giới năm đại cấp môn phái một trong, mà ngươi lại là ngạo thiên tôn thiếu chủ. Cái này mặt mũi ta là muốn cho đấy. Bồ đề, ngươi biết nên làm như thế nào đi à nha? Thiên quân trừng bắt lấy nô bá huyết bồ đề liếc, chỉ thấy huyết bồ đề ngầm hiểu khom người nói ra, đã biết chủ nhân. Sau một khắc, chỉ thấy huyết bồ đề trong tay nô bá vậy mà lăng không nổ tung, bay tứ tung huyết nhục mọi nơi vẫy ra. Vốn là đang nghe thiên quân cho rằng tránh được một kiếp, nô bá trên mặt chính treo tươi cười đắc ý. Ai ngờ bắt lấy người của mình vậy mà không hề dấu hiệu hạ độc thủ, mà ngay cả ngạo không cũng là không có kịp phản ứng. Có chút thẹn quá hóa giận nhìn xem thiên quân, tức giận nói, ngươi, một cái nho nhỏ thiên quân kỳ mao đầu tiểu tử, vậy mà ỷ vào ngươi lão tử danh hào bốn phía hung hăng càng quấy. Hôm nay ta tự trước hết là giết ngươi một người, dùng cảnh báo cáo. Lần sau vi phạm pháp lệnh không để cho ta thấy được. Nếu không, hừ. Thiên quân lạnh giọng khẽ nói, nhưng lại tay áo vung lên, trực tiếp đem thanh y thanh niên nghiêng hùng vịnh, bỏ qua ngạo không tồn tại. Ngạo không nguyên vi ngạo vô tình con trai độc nhất, chưa từng nếm qua như vậy ám khuy. Hiện tại gặp trước mắt không rõ thân phận chi nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy giết thủ hạ của mình, một điểm không cho mình mặt mũi, không khỏi giận dữ. Ngươi tên là gì? Ngày sau tiểu tử cũng tốt cáo tri gia phụ tiến đến bái phỏng. Ngạo không lạnh lùng nói. Đang tại vây xem chính mình gần vạn tiên nhân mặt, hắn ngạo không gánh không nổi người này. Tự ngươi còn chưa có tư cách biết rõ lão đại ta danh hào, hừ, ăn chơi thiếu gia, bại hoại. Pha rác vây quanh ngạo không vừa đi một bên trào cười, căn bản là mặc kệ trên mặt hắn thần sắc đến cỡ nào khó coi. Một cái nho nhỏ nô lệ cũng dám cười nhạo ta. Nô phi, giết cho ta rồi. Trước mắt cao thủ cười nhạo mình còn chưa tính, dù sao người khác nô lệ đều lợi hại như vậy, mà trước mắt cái này quần áo dính máu mao đầu tiểu tử vậy mà cũng ý thế hiếp người. Đương nhiên, đây là ngạo không ý nghĩ trong lòng. chủ nhân giết không được. Giết một tên đầy tớ có lẽ cũng có thể a. Ngạo không tại đánh bạc. Dùng hắn Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ thân phận. Không có người hội chính thức đem hắn thế nào. Chứng kiến Ngạo không vậy mà muốn giết Pha Rác. Thiên quân mỉm cười. Nhưng lại không có ngăn trở. Tùy ý Ngạo Phi hướng Pha Rác bổ nhào qua. Thiên quân cũng biết. Pha Rác phòng ngự có thể không phải người bình thường có khả năng rung chuyển. Thân thể bên ngoài một tầm thanh long lân đã đạt đến trung phẩm thần khí trình độ. Tại hỗn độn giới căn bản cũng không có cái gì có thể xúc phạm tới hắn. Hừ, lại vẫn thật sự dám động tay. Pha Rác khóe môi nhếch lên âm lãnh mỉm cười. Nhìn xem Nô Phi hướng chính mình nhào đầu về phía trước. Thân thể không né không tránh. Ngạnh xanh xanh nghênh đón tiếp lấy. Hai tiếng mãnh liệt tiếng va đập tại Nô Phi trong tiềm thức. Trước mắt cái này quần áo dính máu ngàn năm ít nhất là huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất. Thậm chí là thân thể hóa thành ly tử y ông trạng thái. Nhưng là ngay sau đó một màn nhưng lại để cho hắn kinh hãi. Bởi vì một kiếp qua đi. Hắn cảm giác hai tay của mình như là đánh trúng đến thép tấm bên trên. Chết lặng và trầm trọng. Thân thể cũng là không tự giác run nhẹ nhẹ. Ba bước. Cái kia quần áo dính máu thanh niên gần kề chỉ lui về phía sau ba bước. Sau đó lại là vẻ mặt tà ác chầm chầm vào Nô Phi nhìn xem. Hừ, ngươi đã đánh cho ta một quyền, hiện tại nên ta hoàn thủ rồi. Thân hình như điện. Nô Phi trong lúc nhất thời căn bản là không có kịp phản ứng. Hắn không muốn thông vì cái gì chính mình đã tiêu hao hết toàn thân linh lực nhưng lại như trước không có thể rung chuyển trước mắt nhìn như không ngờ nam tử. Ngu ngơ chi tế. Pha Rác long trảo trực tiếp chộp vào Nô Phi trên ngực. Có thể so với trung phẩm thần khí long trảo. Như vậy một kích. Có thể nghĩ kinh khủng kia xâm nhập lực rồi. Trong lúc nhất thời. Nô Phi cả người trực tiếp như là một khỏa bị bắn đạn pháo. Trực tiếp phá hủy phương viên trăm mét nội sở hữu tất cả công trình kiến trúc. Ngươi, xem lấy hết thảy trước mắt. Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ Ngạo Không trong lúc nhất thời ngữ chẹn họng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chết rồi hả? Thiếu chủ, Nô Phi hắn sống sờ sờ bị chấn đắc hồn phi phách tán. Tại Nô Phi bị đánh đi ra ngoài trong nháy mắt. Chỉ còn lại hai cái người vạm vỡ vội vàng phi thân đi lên. Bất quá hắn tuy nhiên chứng kiến Nô Phi cả người ngược lại là không có gì trở ngại. Nhưng là linh hồn nhưng lại sống sờ sờ bị chấn nát rồi. Chết rồi hả? Thiên quân cũng là kinh ngạc nhìn Pha Rác tại trong lòng nghĩ đến. Xem ra cái này biến dị ngũ trảo kim long thật đúng là biến thái. Dĩ nhiên cũng làm như vậy một quyền có thể đem 298 thần cho đánh chết. Lòng còn sợ hãi nhìn xem Pha Rác. Bất quá thiên quân nhưng lại lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao Pha Rác là của mình lão tam. Hung hăng trợn mắt nhìn còn sót lại hai cái người vạm vỡ liếc. Ngạo Không trên mặt lúc này vậy mà treo hòa thiện đức dáng tươi cười. Mỉm cười nhìn thiên quân. Khom người nói ra tiền bối. Ta Ngạo Không có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ngày khác tiền bối nếu là du lịch đến ta Ngạo Thiên Tôn lãnh địa. Chỉ muốn tìm người nói một tiếng. Ta Ngạo Không tất nhiên sẽ hảo hảo khoản đãi. Nói xong. Ngạo Không tay áo vung lên. Trực tiếp vượt qua thiên quân trái tắc thì. Mang theo chỉ còn lại lưỡng đại hán thất lạc rời đi. Tốt. Sở hữu tất cả tiên nhân tại Ngạo Không ba người rời đi về sau đều là vỗ tay khen hay. không chỉ có là bởi vì đuổi đi Như Là bá chủ Ngạo Không, càng là vì thiên quân mấy người nhưng đích thực lực. Tuy nhiên bọn hắn nhìn không thấu cái kia Ngạo mình không bên cạnh bốn vị đại hán thực lực. Bất quá có thể đi theo Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ người bên cạnh, thực lực sẽ rất nhược sao? Nhưng là tại trước mắt mấy vị này cao thủ trong tay, một hiệp đều không có đi đến. Hơn nữa tùy tiện đi ra hai người đều là một kích trí mạng. Nhất là cái kia quần áo dính máu lão giả, vậy mà xưng trước mắt một bộ áo trắng nam tử vi chủ nhân. Có thể nghĩ, cái này áo trắng nam tử thân phận ít nhất không thể so với cái kia Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ chênh lệch. Tiền bối, vạn bối nghiêng hùng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không, giờ phút này sợ đã là. Gặp Ngạo Không mấy người cuối cùng đã đi, nghiêng hùng thật sâu thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền vẽ mặt cảm kiếp hướng thiên quân quỳ lạy. Đứng lên đi, đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi huống chi ta nhìn Ngạo Không cũng rất không thoải mái. Nhìn vẻ mặt thành khẩn nghiêng hùng, thiên quân hai tay vừa nhấc, nghiêng hùng liền không bị khống chế đứng. Nghiêng hùng, chẳng lẽ ngươi cùng thiên đạo tôn tôn chủ nghiêng khu là nhất mạc? Nếu như ta nhớ không lầm, ta thiên đạo tôn tôn chủ có lẽ gọi nghiêng khu đúng không? Thiên quân thản nhiên nói. Bất quá nghe được nghiêng hùng trong lỗ tai cả người nhưng lại chấn động, lập tức liền cao hứng mà hỏi thăm tiền bối, chẳng lẽ ngươi nhận thức gia phụ? Nghiêng khu đúng là vạn bối gia phụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 397 giáo huấn 2. Cập nhật lúc 2.12.101.520.51.09 số lượng từ 6.917. Gia phụ, chẳng lẽ ngươi là cái này thiên đạo tôn thiếu chủ? Thiên quân dù thế nào bình tĩnh, cũng không có ngờ tới cái này thiên đạo tôn thiếu chủ vậy mà bắt đầu với hộ vệ đại đội trưởng. Tại thiên quân trong ấn tượng, mọi thứ có chút thực lực môn phái, hắn thiếu chủ nhất định là ngang ngược, như là Vô Trần Tôn, Luyện Hồn Tôn cùng với cái này Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ đều là một cái đức hạnh. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này phong lưu phóng khoáng thanh niên, vậy mà thiên đạo tôn thiếu chủ làm người một thân chính khí. Theo vừa mới cái này nghiêng hùng không sợ sinh tử cũng có thể thấy được đến. Cùng ta tiền bối, vạn bối nghiêng hùng đúng là thiên đạo tôn thiếu chủ. Tiền bối nếu như không bỏ, báo đáp ân tình đến quý phủ một tự. Như gia phụ biết được tiền bối là như thế anh hùng, tất nhiên sẽ cực kỳ cao hứng. Nghiêng hùng cung kính nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đại ca, đã cái này nghiêng hùng như vậy mời ngươi, ngươi hãy đi đi. Quân tử cũng phải hiểu được giúp người hoàn thành ước vọng a. Pha Rác sợ thiên quân hội cự tuyệt, cũng liền bề bộn an ủi. Kinh ngạc nhìn Pha Rác, thiên quân truyền âm trêu đùa đến, có phải hay không muốn đi xem tứ đại mỹ nhân trong chính là cái kia Khuynh Thành? Ha ha, đi thôi. Biểu hiện ra thiên quân vẫn là bất động thanh sắc, chau mày. Mà ngay cả nghiêng hùng thấy cũng là một cái trán đổ mồ hôi. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân nhạc âm thanh nói, được rồi, đã tương kiến tự là duyên phận, ta trước hết đến ngươi cái kia thiên đạo tôn nhìn bên trên xem xét, ngươi phía trước dẫn đường. Tốt. Vừa nghe đến thiên quân vậy mà thật sự đã đáp ứng yêu cầu của mình, nghiêng hùng thân thể chấn động, cả người lập tức liền tinh thần tỉnh táo, vội vàng đi đến trước cho theo gió dẫn đường. Thiên đạo tôn, tới gần Tuyết Sơn Cung một cái không lớn không nhỏ môn phái. Bất quá, thiên đạo tôn tại hỗn độn giới nhưng lại thập phần nổi danh. Cũng không phải bởi vì đừng, mà là vì tứ đại mỹ nữ chi ba khuyên thành là cái này thiên đạo tôn tôn chủ nghiên khu ngư con gái. Thiên đạo tôn tọa lạc tại thiên đạo thành cực bắc chỗ. Toàn bộ phủ chỉ mặc dù nói không bên trên xa hoa khí phái, nhưng là tổng cho người một loại tường hòa cảm giác thoải mái. Giờ phút này, thiên quân một chuyến năm người đã đến gần thiên đạo tôn phủ chỉ. Một mảnh chim hót hoa nở. Cái này thiên đạo tôn không giống với theo gió dĩ vãng bái kiến bất kỳ một cái nào môn phái luôn hối hả. Thiên đạo tôn cho người một loại cảm giác tự là yên lặng. Nghiên hùng, cái này thiên đạo tôn phủ chỉ ở trong như thế nào giống như không có có bao nhiêu người à. Thiên quân cuối cùng kềm nén không được tò mò hỏi. Tiền bối có chỗ không biết. Ta thiên đạo tôn cùng môn phái khác bất đồng. Chủ yếu là dùng tu tâm vây quan. Tu thân làm phụ. Thực lực tại Đại La Kim Tiên phía dưới đều là tại bên ngoài du lịch. Mà tu vi tại Đại La Kim Tiên phía trên đều là tại cảm ngộ thiên đạo. Không có đặc thù dưới tình huống đều tại cảm ngộ thiên đạo. Cho nên ngươi mới không biết ta thiên đạo tôn đệ tử. Nói đến thiên đạo tôn phương thức tu luyện, cái này nghiên hùng vậy mà cảm nhận được một tia tự hào. N. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, một cái như là cửu thiên huyền nữ cô gái xinh đẹp theo thiên đạo tôn đại môn xông đi ra. Trên mặt lê hoa đái vũ, khóc phi thường thương tâm. Khuynh thành, thiên quân, pha rác, kim bằng cùng với thôn cánh tay vượng bốn người đều là dưới đáy lòng âm thầm hoảng sợ nói. Phóng nhãn nhìn lại, cái này nghiên hùng trong miệng muội muội một bộ trắng noãn váy liền áo, chạy thở gấp có chút, phiên như kinh hồn, động như du long, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên ngưu, răng như hồ tê, từng người đẹp, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trong mong này, lại để cho người nhìn lên một cái trong nội tâm kìm lòng không được sẽ có loại tiếng lên ôm xúc động. Ca, ngươi rốt cục trở lại rồi, ô ô. Chứng kiến nghiên hùng lần đầu tiên, bạch y nữ tử kia như là bát trảo bạch tuộc ôm nghiên hùng cổ, vẻ mặt ủy khuất đại khóc. Muội muội, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Nghiên hùng khẩn trương hỏi, cùng một thời gian trên người cũng tán lấy mãnh liệt hàn ý. Ô ô, vừa mới có ba người xông vào gian phòng của ta ở bên trong, đặc biệt là cái kia áo trắng thanh niên. Hắn vừa nhìn thấy ta tự động thủ động cước, muốn khi dễ ta. Ta không có cách nào, cũng đánh bất quá bọn hắn, chỉ có hô to cứu mạng. Phụ thân đã nghe được thanh âm của ta vội vàng đã tới. Nhưng là cái kia tại cửa ra vào trông coi lưỡng đại hán vậy mà một quyền sẽ đem phụ thân đánh cho trọng thương. Cuối cùng nhị thúc tam thúc cũng đều chạy tới rồi. Bọn hắn bây giờ còn đang chỗ đó dây dưa. Gọi hắn trước trốn. Chỉ sợ hiện tại. Nói tới chỗ này, nữ tử biến sắc, như là nghĩ tới điều gì, vội vàng lớn tiếng kêu lên ca. Nhanh! Nhanh đi cứu phụ thân bọn hắn. Ta sợ. Ô ô! Chưa nói đến hai câu, cái này bạch y nữ tử lại là ô ô khóc, lộ ra tương đương thương tâm. Cùng ta một quyền đánh cho phụ thân trọng thương. Nghiên hùng biết rõ, thực lực của mình xa xa so ra kém cha của mình cha. Thiên đế sơ kỳ thực lực, lại bị người một quyền đánh cho trọng thương. Lúc này tâm huyết dâng trào, Nghiên Hùng chẳng quan tâm rất nhiều. Chỉ một thoáng, con mắt tự trở nên huyết hồng. Hai đấm nắm chặt, kéo ra ôm chặt muội muội của mình. Cả người như là một đầu khát máu sói hướng phủ chỉ bên trong sông đi vào. Là bọn hắn. Thần niệm tản ra. Thiên đạo tôn bên trong đã sinh cái gì sự tình thiên quân vừa xem hiểu ngay. Lúc này, chiến đấu đã trở thành đơn phương đồ sát. Ba cái thanh y đạo bào lão giả tại hai cái người vạm vỡ liên thủ. Đã sớm mệnh huyền một đường. Bất quá, xem bọn hắn cũng không có hạ tử thủ. Nếu không, cái kia ba cái thanh y đạo bào lão giả đã sớm hồn phi phách tán. Ngạo không? Lại là ngươi. Ngươi vậy mà chạy đến ta thiên đạo tông ở bên trong tới quấy rối cha. Chứng kiến trước mắt áo trắng thanh niên thình lình đúng là tại thiên đạo đường cái chi núi gặp được chính là cái kia tên là Nghiên Hùng thanh niên. Ngạo không lập tức nổi trận lôi đình. Thân hình lóm lên. Bay thẳng đến Nghiên Hùng nhào đầu về phía trước. Cút cho ta. Đang muốn nâng dậy Nghiên Khuê, Nghiên Hùng gặp Ngạo không vậy mà hướng chính mình nhào đầu về phía trước. Vội vàng thả ra trong tay Nghiên Khuê. Cả người duỗi vung tay lên. Một cây màu vàng kim ốm ánh trường thương liền ra hiện tại trong tay của hắn. Vốn, ta là không muốn cùng ngươi là địch. Hiện tại ngươi vậy mà khi dễ đến cửa nhà ta khẩu đến. Hừ. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lạnh lùng như là hàn phong khí thế không ngừng theo Nghiên Hùng trên người tràn ra đến. Thiên quân sơ kỳ chống lại thiên quân hậu kỳ. Nghiên Hùng một tia không có cảm thấy sợ hãi. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái này Nghiên Khuê nhi tử. Hừ. Các ngươi toàn bộ thiên đạo tôn ta đều không để vào mắt. Ngươi một cái nho nhỏ Nghiên Hùng ta hội để vào mắt sao? Hôm nay ta đến mục đích không phải là vì giết người. Các ngươi chỉ cần đem Khuyên Thành giao cho ta là được rồi. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Một kích không có thể thực hiện được về sau, Ngạo không thối lui đến ba trượng bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem Nghiên Hùng nói ra. Nằm mơ. Không có chút nào chần chờ. Nghiên Hùng gặp cái này Ngạo không dĩ nhiên là vì muội muội của mình. Cả người càng là giận dữ. Tay phải chấn động. Màu vàng kim ốm ánh trường thương ra dễ nghe tiếng kêu to. Trở tay một chuyến. Màu vàng kim ốm ánh trường thương lập tức huyễn hóa thành vô số đạo thương ảnh. Theo bốn phương tám hướng hướng Ngạo không vây quanh đi qua. Thật hủy dị công kích. Xa xa thiên quân cũng không có hiện thân, mà là chậm đợi một bên nhìn xem Nghiên Hùng tại công kích. Cho ta chết. Như là phá không. Nghiên Hùng màu vàng kim ốm ánh trường thương vậy mà tránh thoát Ngạo không bảo kiếm. Hung hăng hướng Ngạo không trảm tới. Hùng nhi. Ngươi dừng tay cho ta, hắn là Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ. Một tiếng thét kinh hãi. Xa xa. Nhìn như tiên phong đạo cốt lão giả khiếp sợ hô lớn. Hắn biết rõ. Nếu như mình lời của Tài Khoan nói nửa nhịp. Cái này Ngạo không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Ngạo không chết. Lão giả này có thể tưởng tượng hậu quả. Thiên đạo tôn ngàn vạn năm cơ nghiệp tất nhiên sẽ một khi mất hết. Nghe đến lão giả. Nghiên Hùng ngạnh xanh xanh đã ngừng lại mũi thương tiếp tục đâm nhập. Bất quá dù là như thế. Ngạo không trên ngực nhưng là có thêm một cái cự đại lỗ máu. Nhưng là ảnh hưởng không được tánh mạng. Cha! Nghiên Hùng quay đầu lại bất đắc dĩ hướng phía Nghiên Khuê hô. Hắn không rõ. Vì cái gì chỉ cho phép người khác giết chính mình lại không cho phép chính mình giết người khác. Chẳng lẽ tự bởi vì hắn là Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ sao? Bất quá, hắn vẫn là bất đắc dĩ thu thương, có chút cô đơn đi trở về. Sắc mặt tái nhợt. Vừa mới một màn kia đã khiến cho Ngạo Không sợ tới mức một tiếng mồ hôi lạnh. Chỉ cần thương này tiêm lại về phía trước đi một điểm, chính mình sẽ mất mạng. Hắn chỉ là thiên quân sơ kỳ cao thủ, vì cái gì lực công kích vậy mà như vậy hung hãn? Hừ, giết ta người ta giết chết hết. Ngạo Không sắc mặt hung ác. Một đạo hơi không thể nắm lấy màu đen như mực ám ảnh như muốn hùng quay đầu lại lập tức. Bay thẳng đến phía sau lưng của hắn xâm nhập đi vào. Hét thảm một tiếng. Nghiên Khuê căn bản chưa kịp chú ý sinh chuyện gì, liền gặp Nghiên Hùng lung lay sắp đổ. Sắc mặt trong lúc đó cũng biến thành đen như mực. Hùng Nhi, ca ca. Nghiên Khuê cùng với mặt khác lưỡng vị lão giả Khuynh Thành đều là tê tâm liệt phế nột hô. Thiên quân tại Ngạo Không ra tay chi tế cũng đã cảm thấy được không tốt. Một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện như muốn hùng bên người. Duỗi tay vịn chặt Nghiên Hùng. Nhìn thương thế của hắn. Rất nhanh. Liền gặp thiên quân nhíu mày. Ánh mắt tàn nhẫn chầm chầm vào huyết bồ đề bốn người nói ra cái này tên bại hoại cặn bã lưu đứng lại cho ta. Còn lại hai cái răng nanh đều giết cho ta rồi. Nói xong, thiên quân mang theo Nghiên Hùng cả người trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân cau mày nhìn cả người đã nước sơn đen như mực Nghiên Hùng. Thì thào lẩm bẩm khá tốt. May mắn bảo tồn có một tia linh hồn. Nếu không, coi như là ta cũng thúc thủ vô sách rồi. Lắc đầu. Thiên quân không biết cái này Ngạo Không sử dụng chính là thủ đoạn gì. Nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng cái này màu đen như mực năng lượng cường đại. Như muốn hùng trong cơ thể không ngừng mọi nơi tán loạn. Phá hư kinh mạch của nó tổ chức. Hơn nữa còn không ngừng cắn nuốt linh hồn của hắn. Cũng chỉ có dùng nghiệp chuyển luân hồi rồi, nếu không ta căn bản là cứu không được hắn. Thiên quân bất đắc dĩ nói. Phải tay khẽ vẫy. Một thanh tán lấy hào quang bảy màu thần kiếm lập tức xuất hiện tại thiên quân trong tay. Ngưng mắt nhìn thân kiếm. Theo gió có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến cái kia cường đại đến không thể địch nổi năng lượng. Theo gió tin tưởng, dùng chính mình thực lực trước mắt đang thi triển cái này phá thiên thần kiếm. Toàn bộ hỗn độn giới trên cơ bản đã không ai có thể đỡ được. N. Bỗng nhiên, thiên quân lại nghĩ tới hai cái thần bí chi nhân. Một cái là lúc trước trợ giúp Huyền Thiên Môn ngăn cản Ngạo Thiên Tôn tiến công hư hoàng. Còn có một là ban đầu ở Huyền Thiên Thành còn khách trong Tửu Lâu gặp được chính là cái kia thiên rỗi rảnh tử. Hư hoàng theo gió chưa từng gặp qua. Bất quá tại thiên quân trong tiềm thức. Ít nhất so Ngạo Vô Tình muốn lợi hại gấp trăm lần. Thiên rỗi rảnh tử thiên quân ngược lại là bái kiến. Cho người một loại như là biển cả cảm giác. Dùng thiên quân hiện tại tu vi. Cũng là không dám thân thử hắn phong. Cảm thụ được Nghiên Hùng sinh mệnh lực chính đang không ngừng xói mòn. Mà ngay cả hô hấp cũng là càng ngày càng yếu. Thiên quân biết rõ. Không thể chậm trễ nữa rồi. Nếu không, Nghiên Hùng liền cái kia cuối cùng một tia cơ hội sinh tồn đều không có. Toàn thân chấn động. Phá thiên thần kiếm như là lĩnh hội thiên quân ý tứ. Lập tức ra nồng đậm thần linh chi khí bao phủ ở Nghiên Hùng. Hình ảnh nhanh chóng thay phiên. Cả người như là tại thời không trong đường hầm hành tẩu. Trước khi biến thành sinh hết thảy tất cả đều nhanh chóng chạy qua. Một lát sau, chỉ thấy Thiên Quân thu hồi hai tay. Phá Thiên Thần Kiếm cũng là hủy dị biến mất trong không khí. Bất quá cái này nghịch chuyển luân hồi tiêu hao năng lượng khá nhiều. Theo gió sắc mặt giờ phút này cũng là lộ ra tái nhợt dị thường. Trên mặt đất, vốn là toàn thân đen như mực Nghiên Hùng giờ phút này cũng tỉnh lại. Lúc này cả người như là tỉnh ngủ. Hai mắt mê ly. N. Ta không phải đã chết rồi sao? Tiền bối. Nghiên Hùng như là tại mộng du, đang nhìn đến Thiên Quân lúc lập tức cung kính kêu một tiếng tiền bối. Lập tức hắn liền nhớ tới mọi chuyện cần thiết Nghiên Hùng khấu tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngoài trừ trước mắt Thiên Quân có loại thủ đoạn này, Nghiên Hùng muốn không còn có ai có thể cứu chính mình. Vừa mới cái kia hồn phi phách tán tình huống không có người so Nghiên Hùng rõ ràng hơn. Nếu không là thời khắc mấu chốt hắn cảm thụ chính mình như là tại nghịch lấy đi trở lại. Chỉ sợ cái này cái mạng nhỏ tự bàn giao nhắn nhủ tại ngạo không trong tay rồi. Ngươi cũng không cần ra lễ. Ta nhìn ngươi cũng là một cái hiếu tử. Còn rất đối với ta khẩu vị. Cho nên ta mới có thể cứu ngươi. Tốt rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Tại đây chỗ sinh hết thảy ngươi tự để ở trong lòng. Bất luận kẻ nào đều không chỉ nói. Kể cả cha ngươi Nghiên Khôi. Thiên Quân nhìn thoáng qua Nghiên Hùng, bình tĩnh nói cả người xem phàm thoát tục như là chân chính ẩn cư cao nhân. Tiền bối chỗ nói, Nghiên Hùng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghiên Hùng biết rõ. Trước mắt cao nhân đã nhiều lần đã cứu chính mình. Vì mình đã đắc tội Ngạo Thiên Tôn. Phần này đại ân hắn cho dù chết cũng khó báo đáp. Thiên Đạo Tôn bên ngoài. Thiên Quân biến mất chỉ có điều một lát thời gian. Huyết Bồ Đề cùng Pha Rác hai người một người giải quyết một cái. Đều là một chiêu trí mạng. Chỉ một thoáng. Vốn là chiếm hết thượng phong ngạo không chỉ còn lại có người cô đơn. Run rẩy quỳ rạp xuống đất bên trên. Ra trước khi đến. Ngạo vô tình biết rõ ngạo không qua thiết niết hoa gây thảo tính cá. Sợ ra ngoài ý muốn. Cô ý phái bốn cái 298 thần bảo hộ an toàn của hắn. Thực lực tuyệt đối hơn nửa Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ thân phận. Ngạo vô tình tin tưởng. Toàn bộ hỗn độn giới. Có lẽ không có bất kỳ người dám động ngạo không. Trừ phi hắn là chán sống. Nhưng là hắn không để ý đến Thiên Quân. Một cái không sợ trời địa người. Gần kề cách xa nhau một ngày không đến thời gian. Cũng đã đem bảo hộ ngạo không tứ đại 298 thần cho tàn sát không còn. Sau một khắc. Đem làm Nghiên Khu ngây bọn người còn ở vào khiếp sợ chính giữa lúc. Thiên Quân cũng đã mang theo Nghiên Hùng xuất hiện lần nữa tại mọi người bên người. Hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người hiện tại chỗ đã thấy Nghiên Hùng là hoàn hảo không tổn hao gì. Tự hồ một chút cũng không có thụ qua thương. Pha Rác mấy người khá tốt. Dù sao bọn hắn biết rõ theo gió đứt thủ đoạn. Mà ngạo không. Khuynh Thành. Nghiên Khu ngây bọn người lại là lần đầu tiên kiến thức thủ đoạn như vậy. Nhất là ngạo không. Hắn còn nhớ rõ lúc trước ngạo vô tình cho hắn cái này vũ khí thời điểm tự đặc biệt dặn dò qua không muốn đơn giản sử dụng. Vũ khí này một khi sử dụng qua đi. Đánh tới trên người của đối phương lúc đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là vũ khí này cũng chỉ có thể dùng một lần. Vừa mới mình có thể xác nhận xác thực đánh trúng vào Nghiên Hùng. Nhưng lại có thể cảm nhận được Nghiên Hùng cái kia đang tại dần dần xói mòn sinh mệnh lực. Nhưng là không nghĩ tới. Chỉ một lát sau lúc sách mê lâu nhanh nhất văn tự đổi mới. Không quảng cáo, hắn vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì trở lại rồi. Hùng Nhi, ca ca, chẳng quan tâm trên người mình trọng thương, Nghiên Khuê vội vàng hướng Nghiên Hùng đánh tới. Khuyên Thành cũng là tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ, như một chỉ vui sướng chim con, hướng Nghiên Hùng ôm ấp hoài bão trong vọt tới. Cha, muội muội, nhị thúc tam thúc, ta không sao, nhờ có vị tiền bối này cứu giúp, nếu không chỉ sợ ta đã. Nghiên Hùng lời còn chưa nói hết, Nghiên Khuê lúc này cũng không hề tự kiềm chế thân phận, vội vàng lôi kéo Khuynh Thành quỳ rạp xuống đất lên, cung kính cho thiên quân dập đầu nói: vãn bối Nghiên Khuê bái tạ tiền bối cứu ta nhi chi mệnh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau tiền bối hữu dụng coi trọng ta Nghiên Khuê địa phương, ta Nghiên Khuê xông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Tiền bối, thiên quân trì trệ, chính mình phi thăng đến hỗn độn giới bất quá hơn 100 năm thời gian, bây giờ lại bị thiên đạo tôn tôn chủ cho xưng hô khởi tiền bối đã đến. Bất quá thiên quân biết rõ nghe thấy đạo hữu trước sau, đạt người vi trước đạo lý này, cũng không có lại vấn đề này bên trên dây dưa. Thò tay hướng bên trên vừa nhất, Nghiên Khuê mấy người thân thể liền không bị khống chế đứng lập. Chứng kiến thiên quân vậy mà lộ ra chiêu thức ấy, Nghiên Khuê huynh đệ ba người nhìn nhau, đều là kinh hãi. Bọn họ đều là thiên đế sơ kỳ tu vi, tự nhiên là biết rõ thiên đế kỳ cao thủ thực lực. Nhưng là Nghiên Khuê có thể xác định, cho dù là thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng quả quyết không có khả năng dễ dàng như vậy đem chính mình vịn. Nhưng là trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ cao thủ làm được. Liên lạc với vừa mới hắn hai người thủ hạ che tay liền đã diệt cái kia hai cái người vạm vỡ. Hơn nữa trước mắt người trẻ tuổi kia trong nháy mắt cứu sống đã gần chết muốn chết Nghiên Hùng. Nghiên Khuê biết rõ thực lực của hắn đã đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng, có chút hướng Nghiên Khuê bọn người cười cười. Thiên quân trực tiếp đi đến Ngạo Không bên người, duỗi ra tay phải hướng Ngạo Không trên đầu nhấn một cái, một đạo hơi không thể gặp ám hắc sắc quang mang lập tức liền sáp nhập vào Ngạo Không trong đầu. Bất quá một màn này ngoài trừ thiên quân bên ngoài, nhưng lại không có bất cứ người nào nhìn rõ ràng. Kể cả Ngạo Không bản thân cũng là không có thể cảm thấy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Thân thể run rẩy nằm rạp trên mặt đất, lộ ra dị thường chật vật. Ngạo Không ti không chút nghi ngờ, trước mắt cái này nhìn như ông nhu nam tử, nếu là muốn giết chính mình, tuyệt đối sẽ không bận tâm Ngạo Thiên Tôn đấy. Hừ, chứng kiến năm đó Ngạo vô tình buông tha Huyền Thiên Môn một con ngựa trên mặt mũi, hôm nay ta tạm thời không giết ngươi, về sau chỉ cần ngươi tại dám bước vào cái này Thiên Đạo Tôn một bước, hoặc là ở hỗn độn giới có bất luận cái gì bất lương ghi chép, ngươi thì nên biết hậu quả. Hừ, đừng tưởng rằng dựa vào ngươi đây lão tử ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Cuối cùng có một ngày, Ngạo vô tình cũng sẽ là kết quả như vậy. Nói xong, thiên quân tay phải vung lên, một đạo kim sắc năng lượng bay thẳng đến xa xa một cái sườn núi nhỏ oanh tới. Lập tức, như là một cái tinh cầu nổ tung, bắn ra ra vô tận hỏa hoa. Cực nóng năng lượng đập vào mặt, toàn bộ hình ảnh so về núi lửa phun đến, đều muốn màu phát sáng trăm vạn lần. Ngươi bây giờ có thể lăn, về sau tốt nhất không để cho ta chứng kiến ngươi. Hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Không liếc Thiên Quân như là đuổi Văn Ung Thần nói. Vừa dứt lời, Ngạo Không vội vàng cung khởi thân thể của mình, như là đụng phải đáng sợ đồ vật, nhanh chóng thoát đi. Bất quá đi đến pha rác bên người, Ferrari là không chút khách khí đạp bên trên một cước, trào phóng lớn tiếng nói mau cút đi cho xa, rác rưởi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 398 thu đồ đệ. Cập nhật lúc 2.12.101.612.39.43, số lượng từ 7.081. Nhìn qua Ngạo Không chật vật ly khai bộ dạng, mọi người nhìn nhau đều là cười ha ha. Một hồi trò khôi hài cuối cùng kết thúc, sợ bóng sợ gió một hồi. Bất quá may mắn là Thiên Quân mấy người đã đi đến, nếu không, bằng dựa vào nghiêng khung mấy người, căn bản là chỉ có lại để cho Ngạo Không hung hăng càng quấy phần. Tiền bối kính xin đến trên điện một tự. Nhìn xem Ngạo Không đi xa bóng lưng, nghiêng khung lập tức cung kính đối với Thiên Quân nói ra, có chút nhẹ gật đầu. Thiên Quân trực tiếp đi nhanh bước lên Thiên Đạo đại điện. Trên đại điện, Thiên Quân việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở chủ vị phía trên. Đại tất cả mọi người rơi định về sau, Thiên Quân nghi hoặc nhìn Nghiên Khuê nói ra, Nghiên Khuê tôn chủ, cái này Ngạo Không trước khi chúng ta tại trên đường cái cũng đã đụng phải, nhưng là không biết hắn đi vào ngươi cái này Thiên Đạo Tông đến cái gọi là chuyện gì. Một cái Ngạo Thiên Tôn thiếu chủ, Thiên Quân có thể không cho là hắn không có việc gì hội như vậy khắp nơi đi dạo. Tiền bối, việc này ngươi vậy mà không biết. Nghiên Khu Ngươi có chút khiếp sợ nói. Bất quá nhìn xem Thiên Quân vẻ mặt thần sắc mờ mịt, Nghiên Khu Ngươi lập tức lại nói tiếp, 10 năm trước, Thiên Phong Môn bị thần bí quân đội tập kích, trong vòng một đêm liền toàn quân bị diệt. Nghe nói to như vậy Thiên Phong Môn, chỉ có Vô Đạo Thiên trốn thoát, còn lại hết thảy mọi người tất cả đều vẫn lạc. Mà 5 năm trước, Đạt Ma Tự cũng là bị chi kia thần bí quân đội tập kích. Gần kề mấy chục ngày, Đạt Ma Tự đã bị xơi tái gần 1/3 lãnh địa. Bất quá cuối cùng không biết nguyên nhân gì, thần bí quân đội sẽ không có lần nữa tiến công, ngược lại là một mực chiếm cứ cái kia Đạt Ma Tự 1/3 lãnh địa, khiến cho cái kia 1/3 lãnh địa trở thành tử vong chỗ, không có có bất cứ người nào dám bước vào. Rất nhiều người đều nói thần bí kia quân đội là Ngạo Thiên Tôn bí mật quân đội. Ngạo Thiên Tôn muốn chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn giới. 3 năm trước đây, Ngạo Thiên Tôn tôn chủ Ngạo Vô Tình đột nhiên hướng Tuyết Sơn cung cung chủ cầu hôn. Điểm danh đạo họ muốn Ngạo Không lấy Lăng Tuyết cung chủ đồ đệ duyên như nước. Hiện tại, cái này Ngạo Không là dân tặng phụ thân hắn Ngạo Vô Tình mệnh lệnh chạy tới cái này Tuyết Sơn cung, chờ đợi 5 năm về sau cầu hôn đại hội. 5 năm sau đích cầu hôn đại hội, duyên như nước. Nghiên Khu Ngư tôn chủ, cái này Ngạo Thiên Tôn lấy cái này duyên như nước có dụng ý gì? Thiên Quân đối với cái này hỗn độn giới thân thể to lớn xu thế hay vẫn là không hiểu. Dù sao hắn tại Huyễn Thiên trong đại trận đoạn thời gian kia, bên ngoài thật sự sinh ra quá nhiều chuyện. Nếu như chi kia thần bí quân đội đích thật là một phần của Ngạo Thiên Tôn, bọn hắn nhắc tới thân mục đích tự có thể nghĩ rồi. Nói ra lúc này, Nghiên Khu Ngư đứng thẳng, dạo bước tại trên đại điện, vừa đi một bên tinh tế nói, Đạt Ma Tự cùng ta Tuyết Sơn cung tiếp giáp, mà Tuyết Sơn Cung tại nhất phía tây. Nếu như Tuyết Sơn Cung tiến công Đạt Ma Tự, nhất định sẽ đưa tới ta Tuyết Sơn Cung công kích. Môi hở răng lạnh, đạo lý này Lăng Tuyết Cung chủ khẳng định hiểu. Bất quá, nếu như bọn hắn trước cùng cái này Tuyết Sơn Cung giao hảo, kết làm quan hệ thông gia, thời khắc mấu chốt, Ngạo Thiên Tôn tiến công Đạt Ma Tự, xấu nhất tình huống cũng là Tuyết Sơn Cung ai cũng không giúp. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Ngạo vô tình mưu kế. Nghe nghiền khùng, Thiên Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng suy nghĩ đến, cái này Nghiên Khuê có thể với tư cách Thiên Đạo Tôn Tôn Chủ, quả nhiên không phải rất đơn giản. Nếu như Ngạo Thiên Tôn thật sự có tâm thống nhất hỗn độn giới, đây thật là một bước rất tốt quân cờ. Nghiên Khuê Tôn Chủ, không biết ngươi có thể biết rõ chi kia thần bí quân đội tổng cộng có bao nhiêu người? Thiên Quân dưới đáy lòng cân nhắc. Nếu quả thật muốn đối mặt cái này chi thần bí quân đội, chính mình chuyên nhận đế cấp quân đoàn, có bao nhiêu thắng lợi hy vọng? Cụ thể nhân số không có có bao nhiêu người biết rõ. Bởi vì bái kiến chi kia thần bí quân đội người, toàn bộ đều chết hết. Bất quá, vẫn là có một ít tin tức nho nhỏ. Nói là có 500 người, bất quá cũng có người nói là có 1.000 người, còn có người nói là có 1.000 người. Đến cùng có bao nhiêu, không ai có thể tin tưởng. Cái này là chi kia thần bí quân đội thần bí chỗ, không chỉ có thần bí, hơn nữa sức chiến đấu còn dị thường khủng bố. Kỳ thật Ngạo Không lần này tới đến ta Thiên Đạo Tôn, vì cái gì chỉ là tiểu nữ? Nói tới chỗ này, Nghiên Khuê bất đắc dĩ nhìn Khuynh Thành liếc, bất quá trong ánh mắt tràn đầy cương chiều. Ngạo Không sắp sửa lấy duyên như nước vi đạo lữ, bất quá hắn còn muốn kết hôn ta tiểu nữ Thành Nhi làm tiểu thiếp. Vừa mới hắn đến ta Thiên Đạo Tôn, từng uy hiếp qua ta, nếu như ta không đáp ứng đem Thành Nhi giao cho hắn, cha hắn Ngạo vô tình sẽ phái người tiêu diệt ta toàn bộ Thiên Đạo Tôn. Ta đã sống mấy trăm vạn năm, tánh mạng đối với ta mà nói đã không trọng yếu. Tối đa ta tại hắn Ngạo Thiên Tôn diệt phái trước khi phân phát sở hữu tất cả đệ tử, ta chết đi cũng tự chết rồi. Chỉ cần của ta hai cái hài nhi có thể cực kỳ còn sống, ta cũng tự đủ hài lòng. Cha, Nghiên Hùng, Khuynh Thành hai người đều là cảm động nhìn xem Nghiên Khuê, trong mắt chứa đầy nước mắt. Thiên Quân im lặng nhìn xem đây hết thảy, nhưng lại không nói gì thêm, như là đang suy nghĩ gì sự tình. Bất quá, hắn không có chú ý tới, phía dưới có một đôi mắt tràn đầy thần dịch sắc thái, nóng bỏng nhìn xem Thiên Quân. Từ đầu đến cuối đều không có rời qua. Bỗng nhiên, chỉ thấy Nghiên Hùng trực tiếp đi đến Thiên Quân trước mặt, bịt thoáng một phát quỳ rạp xuống Thiên Quân mặt mũi, thành khẩn nói: tiền bối, hôm nay có thể nhìn thấy tiền bối thông thiên đích thủ đoạn, ta Nghiên Hùng muốn bái ngài vi sư, đi theo làm tùy tùng phục thị ngài, tuyệt đối không một câu oán hận nào, mong rằng ngài nhận lấy ta. Nói xong, Nghiên Hùng liền cho Thiên Quân dập đầu nổi lên khấu đầu. Nghe được Nghiên Hùng, Thiên Quân cả người trì trệ, thu đồ đệ đệ. Từ đầu đến cuối, Thiên Quân đều không có hướng phía phương diện nghĩ tới. Rất nhanh, Nghiên Hùng trên trán đã chảy ra đỏ tươi máu tươi. Thiên Quân dưới chân đã tạo thành huyết sắc một đầu sông nhỏ. Tiền bối, Hùng Nhi thiên tư thông minh tuyệt đối là khối tu luyện tài liệu, mong rằng tiền bối có thể thu hạ hắn. Nói xong, Nghiên Khuê cũng là quỳ rạp xuống đất lên. Bất quá thiên quân có mắt không tròng, cả người như là lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu trong. Ngay sau đó nghiêng khuôn hai vị sư đệ cũng là cung kính quỳ rạp xuống thiên quân dưới chân, cùng kêu lên nói ra tiền bối, xin ngài nhận lấy Hùng Nhi làm đồ đệ. Thờ ơ, theo gió liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát, tự hồ muốn không phải đối với hắn nói. Tiền bối, ca ca ta tu luyện hơn vạn năm đến, cho tới bây giờ sẽ không có cầu qua người khác bất cứ chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ không có đã lạy bất luận kẻ nào vi sư. Hết thảy tất cả đều là hắn khắc khổ tu luyện chỗ có được. Ta khuyên thành đã lớn như vậy đến nay, cũng là cho tới bây giờ không có cầu qua bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Bất quá hiện tại ta muốn mời tiền bối nhận lấy ca ca ta làm đồ đệ, mong rằng tiền bối thành toàn. Nói xong, Khuynh Thành cũng là quỳ rạp xuống đất lên, cung kính cho thiên quân dập đầu. Vạn năm tu luyện tới thiên quân sơ kỳ, cái này xác thực cũng coi là một thiên tài. Đương nhiên, cái này không thể cùng thiên quân thiên long cảnh bên trong đích những cái kia yêu thú so. Thiên long cảnh bên trong đích tiên linh chi khí, nhất là tụ linh đỉnh, cũng không phải là cái này hỗn độn giới có khả năng bằng được đấy. Nhìn một cái Khuynh Thành, thiên quân cuối cùng là động. Bất quá mọi nơi quét mắt liếc, quan sát dưới chân nhưng đang tiếp tục quỳ lạy nghiêng Hùng, vẫn như cũ là không nói gì. Đại ca, tiểu tử này là thành tâm bái ngươi làm thầy, đến bây giờ ngươi một cái đồ đệ đều không có, ngươi tự thu hạ hắn a. Pha Rác có chút nhìn không được, đứng có chút sốt ruột nhìn xem thiên quân nói ra. Chủ nhân, xin ngài nhận lấy cái này Nghiên Hùng làm đồ đệ a. Lúc này, Kim Bằng, Thông cánh tay vượng một kích huyết bồ đề ba người cũng là bị Nghiên Hùng người một nhà nhận thấy động, đều nhao nhao đứng thay Nghiên Hùng cầu tình. Thật sâu thở dài, thiên quân trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bất quá lập tức liền cao giọng nói ra, tốt rồi, tất cả mọi người đứng lên đi. Tiền bối, ngươi đáp ứng ta rồi hả? Nghiên Hùng mãnh liệt ngẩng đầu, không lọt vào mắt miệng vết thương của mình, vẻ mặt hưng phấn nói. Tiểu tử, đến lúc này, ngươi còn gọi tiền bối. Pha Rác vỗ vỗ Nghiên Hùng đầu tức giận nói. Ách! Nghiên Hùng bái kiến sư phó, lần nữa cung kính quỳ đứng ở thiên quân trước mặt, đi thầy trò chi lễ. Thiên quân yên lặng nhìn xem đây hết thảy, lập tức liền đem Nghiên Hùng vịnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đã ngươi đã là đồ đệ của ta, như vậy cũng là nên lại để cho các ngươi biết rõ ta thân phận chân chính lúc sau. Thân phận thật sự, Nghiên Khuôn sư huynh đệ ba người đều là xấu hổ nhìn nhau. Người khác cứu mình, cho tới bây giờ, đều lúc trước bối xưng hô, vậy mà cũng không biết đối phương tên gì hoặc là tục danh. Lại nhìn hướng Nghiên Hùng, mà ngay cả hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thiên quân có chút cười cười, trong nội tâm nghĩ thầm, nếu như không phải muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ sợ ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết ta chính thức danh tự. Đương nhiên, đã thu Nghiên Hùng cái này đồ đệ, thiên quân cũng không muốn qua lừa gạt bọn hắn, trực tiếp chầm chầm vào mấy người con mắt, thản nhiên nói, ta chính là thiên quân. Yên tĩnh, thiên đạo trong đại điện tuyệt đối yên tĩnh. Ngoài trừ Pha Rác mấy cái biết rõ thiên quân chi tiết người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là ngừng thở, có chút giống đang ở trong mộng ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân, ngu ngơ biểu lộ hoảng sợ, một câu cũng nói không nên lời. gần vài chục năm nay, Thiên Quân cái này tục danh thức sự quá vang dội rồi. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Gần kề bằng vào một kiếm này, Thiên Quân đã dương danh thiên hạ. Tán thần tiềm ẩn không xuất ra. Thiên đế kỳ cao thủ tại hỗn độn giới đã là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là trong truyền thuyết Thiên Quân vậy mà dùng một kiếm chi uy đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Tuy nhiên đã qua đêm gần trăm năm. Đây là một đoạn này giai thoại lại bị hỗn độn giới quản vi tán dương. Mà ngay cả Thiên Quân cũng bị lặng yên cho rằng là hỗn độn giới đệ nhất đại cao thủ. Vững vàng ngăn chặn Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình một đầu. Tiền bối, ngươi thật là theo gió. Mặc dù biết không sai được, dùng trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực, tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình. Nhưng là đem làm hắn chính miệng nói lúc đi ra, Nghiên Khuê nhưng là có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ hỗn độn giới còn có hai cái Thiên Quân sao? Thiên Quân mỉm cười phản hỏi một câu, thẳng lại để cho Nghiên Khuê một câu cũng nói không nên lời. Ha ha, ta đại ca là hỗn độn giới nổi danh nhất chính là cái kia, không thể giả được. Pha Rác nhìn xem trên đại điện Nghiên Khuê cùng với hắn hai cái sư đệ. Nghiên Hùng còn có tứ đại mỹ nữ trong bài danh đệ Tam Khuynh Thành đều là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Có chút nhịn không được đứng dậy giải thích nói. Thiên Quân tiền bối, Thiên Quân tiền bối là sư phụ ta, ha ha, Thiên Quân tiền bối là sư phụ ta. Nghiên Hùng như là điên rồi. Chăm chú bắt lấy Khuynh Thành hai vai. Vẻ mặt hưng phấn nói. Lập tức lại ôm Nghiên Khuê. Cao hứng cao giọng nói ra cha. Thiên Quân tiền bối là sư phụ ta. Ngươi có nghe hay không? Sư phụ ta là Thiên Quân tiền bối. Gặp người tự hỏi. Gặp người tự nói. Cuối cùng, Nghiên Hùng đi thẳng tới Thiên Quân trước mặt. Kích động quỳ rạp xuống Thiên Quân trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn nói đồ nhi Nghiên Hùng bái kiến sư phó. Nghiên Hùng, ngươi với tư cách ta Thiên Quân đồ đệ, tất nhiên là có một ít quy củ. Hy vọng ngươi muốn một mực nhớ kỹ. Đệ nhất tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người. Gặp chuyện bất bình, ngươi có thể rút dao tương trợ. Thậm chí như là ngạo không như vậy quần lạc áo lược đệ tử ngươi có thể giết. Mặc kệ có chuyện gì vi sư cũng có thể thay ngươi ngăn cản. Nhưng là giết người tuyệt đối muốn có lý do. Không thể toàn bộ bằng chính mình yêu thích. Ngươi có thể minh bạc. Thiên Quân hai mắt chầm chầm vào Nghiên Hùng nhìn xem tự hồ như là nhìn thấu trong lòng của hắn suy nghĩ hết thảy. Đại khí, đây mới là thoát ngoại vật cao thủ chân chánh. Một câu mặc kệ chuyện gì vi sư thay ngươi chống đỡ lấy. Đã coi rẻ Ngạo Vô Tình như vậy cấp môn phái tồn tại. Sư phó, ngươi yên tâm, ngươi nói điểm thứ nhất ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Nghiên Hùng cũng là nhìn xem Thiên Quân hai mắt không có chút nào né tránh trở lại nói. Tốt, cái này điểm thứ hai tự là làm người muốn ít xuất hiện. Hỗn độn giới cường giả như mây. Ngoại giới đều truyền thuyết sư tôn là hỗn độn giới đệ nhất cao thủ. Kỳ thật bằng không thì ít nhất là sư biết rõ trong cao thủ đã có mấy cái không dưới ta. Cho nên đem làm thực lực của ngươi không có đạt tới đỉnh phong cấp độ thời điểm, ngươi tốt nhất làm việc cho ta ít xuất hiện một điểm. Chứ ít có mấy cái so Thiên Quân tiền bối thực lực còn cao. Nghiên Khuê huynh đệ ba người đều là không thể tin được nhìn xem Thiên Quân. Đồng thời cũng trong lòng cảm thán, đây không phải đồng nhất cấp độ cao thủ a. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ đỉnh phong nhân vật đổi mới xuất ra đầu tiên. làm việc hay vẫn là như thế ít xuất hiện. Nếu không là hắn thu Hùng Nhi làm đồ đệ, chỉ sợ đến chết chúng ta cũng không biết thân phận của hắn. Hùng Nhi mệnh thật đúng là tốt. Sư tôn, ngươi yên tâm, ngươi chỗ nói ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Nghiên Hùng cung kính nói, không có chút nào nghịch chi tâm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kỳ thật Thiên Quân đối với cái này Nghiên Hùng đích thật là tràn đầy hảo cảm. Theo tại thiên đạo trên đường cái toàn thân tràn đầy chính khí, không sợ sinh tử. Đến thiên đạo tông bên trong cái kia hiếu tử chi tâm, Thiên Quân đều chứng kiến trong mắt. Hơn nửa vạn năm bằng dựa vào cố gắng của mình tu luyện tới Thiên Quân sơ kỳ, phần này tư chất tại toàn bộ hỗn độn giới cũng thuộc thượng thừa. Tốt, đã vì đồ đệ của ta, tất nhiên là không thể bạc đãi ngươi. Ta nhìn ngươi oa thiết dùng thương, cái kia vi sư trước hết ban thưởng một bả trung phẩm thần khí hoàng kim thương cho ngươi dùng đến. Đãi ngày sau thực lực của ngươi sau khi tăng lên, ta lại ban cho ngươi thượng phẩm thần khí. Thiên Quân mặt mũi tràn đầy không sao cả nói. Bất quá nghe được Nghiên Khuê mấy người trong lỗ tai, sắc mặt nhưng lại biến đổi tại biến.